Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 73, không ai có thể ngăn cản. Bàn thật dài bên trên đã sớm trồng chất tràn đầy tuyết đọng thật dày. Những cái kia dãy số cầu cũng đều bị tuyết đọng hoàn toàn bao phủ. Hạng Thượng hai tay ở trước ngực giao nhau, tiên thiên long thuật tỏa long thuật từ lòng bàn tay phi ra. So với hôm qua đối chiến Triệu Uy đám người lúc tỏa long thuật xiềng xích, rất nhiều thô một vòng, mặc dù trình độ này biến hóa rất khó phát hiện, nhưng là xem như tỏa long thuật người điều khiển, vẫn là dễ dàng phát hiện chuyện này. Đây là, Hạng Thượng trong tay cầm tỏa long thuật từ bàn dài trung quyển ra dãy số cầu. Nhìn xem trong tay tỏa long thuật xiềng xích, theo long huyết tăng trưởng, tỏa long thuật xiềng xích so trước kia trở nên càng thêm bền chắc. Hạng Thượng nhắm mắt cảm thụ được cánh tay trái tiên thiên long thuật. Mỗi một đạo tiên thiên long thuật đều có lớn lên năng lực. Đây là một loại tất nhiên xu thế. Bằng không thì làm long huyền thực lực vượt qua cảnh giới về sau. Đã từng tiên thiên long thuật rất dễ dàng trở nên gân gà lên. Qua vô số đời long huyền cố gắng, gia nhập long dẫn theo vào giai long thuật tổ hợp, tiên thiên long thuật cũng có thể theo long huyền thực lực tăng lên mà gia tăng uy năng. Không biết lúc nào có thể dài đến lớn bằng ngón cái đâu. Hạng Thượng trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên lữ phẩm bộ dáng. Trong lòng âm thầm tính toán nếu như là tỏa long thuật khốn ở trên người hắn. Chỉ sợ chỉ cần mấy giây, người kia liền có thể đem tỏa long thuật xinh xinh kéo đứt. Nếu như hắn có lấy cái gì đặc thù long thuật, thậm chí có thể càng trong thời gian ngắn, liền phá mở tiên thiên long thuật từ đó tiến hành phản kích. Nhất định phải trở nên càng thêm cường đại mới được. Hạng Thượng cẩn thận cất kỹ dãy số cầu, nhìn xem trong gió tuyết bước nhanh chạy tới Gia Hồng. Nữ nhân này vẫn là cái thứ hai chạy tới bên bờ. Chỉ là so với lần trước tình huống đến, nàng rõ ràng mệt mỏi rất nhiều. Long thuật sư dù sao tại thân thể phương diện cùng long võ giả so sánh, mảy may không chiếm bất kỳ ưu thế. 10 cân kim loại vật nặng làm nàng phá lệ mệt nhọc. Ta nghỉ ngơi một chút, lại trở về. Gia Hồng từ trên bàn lấy đi một cái mã số cầu, dứt khoát khoanh chân ngồi ở trong đống tuyết bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục long lực cùng thể lực. Không thời gian bao lâu, Sở Tâm Trầm cùng Chu Võ hai người nước bùn quá gối trạng thái, rốt cục kiên trì tới bên bờ. Hô hô hô, hô hô, Sở Tâm Trầm nằm ở trong đống tuyết thở hồng hộc, liền đứng dậy đi lấy dãy số cầu, lực lượng đều không có. Hắn trọng trọng thở hổn hển, ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Hạng Thượng gật đầu một cái, cầm dãy số cầu bắt đầu hướng về chạy. Lao nhanh long lực làm hắn ở vũng bùn mặt ngoài di chuyển nhanh chóng. Không cần bao lâu thời gian liền ở trong gió tuyết, thấy được đám kia còn đang trong vũng bùn giãy giụa đám người. Đi tuốt ở đằng trước chính là Lữ Phẩm, Lữ thiếu gia, mọi người chú ý, Hạng Thượng trở về, chúng ta coi như chậm, cũng phải đem hắn cho kéo đến bùn bên trong đến. Lữ Phẩm một mặt hô to, một mặt nỗ lực hướng bên bờ nhúc nhích, đánh xuống hắn đến, mọi người không nên keo kiệt long lực, có long thuật người, đừng khách khí với hắn a. Lữ Phẩm kêu gọi ở giữa, Hạng Thượng đã cùng hắn gặp thoáng qua, vị này Lữ thiếu gia chỉ là ngoài miệng kêu rất ra sức, không chút nào không vận dụng long lực tạo thành long thuật phát động công kích, mà là trung tâm đem long lực cũng trở dùng đến cùng nóng vũng bùn vật lộn bên trong khu. Ta tới, xem ta hỏa cầu long thuật. Trong vũng bùn, một tên long thuật sĩ rốt cục nhịn không được Lữ Phẩm khiêu khích. Nhìn thấy Hạng Thượng vội vàng hai tay trên bờ vai phương kết ấn. Một khỏa lớn chừng quả đấm hỏa cầu, ở gió tuyết gào thét bên trong khóa chặt Hạng Thượng. Tên này long thuật sĩ vừa ra tay, lập tức liền có long võ sĩ bắt đầu hoạt động. cái kia khoảng cách hạng thượng gần nhất long thuật sĩ dứt khoát trực tiếp đưa tay đi bắt. Muốn bắt lấy hạng thượng cổ chân, trực tiếp đem hắn kéo vào vũng bùn bên trong. Hỏa cầu, hạng thượng cổ chân ở vũng bùn bên trên nhanh chóng chuyển động. Thân thể hướng một bên cao tốc lướt ngang. Hỏa cầu kia gào thét lên bay qua hắn vừa mới đứng yên địa phương. Mẹ, đánh trượt, ta tới, nơi này là vũng bùn, chính thích hợp ta bùn chảo long thuật. Một tên long thuật sĩ xuất thủ, lập tức dẫn tới người thứ hai long thuật sĩ xuất thủ. Hạng thượng dưới chân cái kia đen nhánh vũng bùn đột nhiên giống như là thiêu chín nước sôi bắt đầu. Sôi trào. Một cái từ bùn hợp thành to bằng chậu rửa mặt bàn tay. Từ dưới chân của hắn đột nhiên dò ra. Lại tới, hạng thượng dưới chân vội vàng phát lực. Thân thể đoạt ở bùn đại thủ bắt lấy trước đó. Chạy ra khỏi bốn thước khoảng cách. Làm bùn đại thủ bắt một cái không. Xem ta vũng bùn vòng xoáy. Hạng thượng lập tức cảm giác được vũng bùn dưới chân bắt đầu xoay tròn. So trước đó vũng bùn càng thêm khó khống chế. MU bàn chân vậy mà thật bị vũng bùn cho bao phủ tới. Không tốt, long lực dày đặc, vũng bùn kiên cố. Hạng thượng trong lúc vội vàng chân phải vội vàng đi đặng đạp một bên còn không có hình thành vòng. Xoáy bùn nhão, cường đại đẩy ngược lực tướng lâm vào bùn lầy chân trái cho lôi kéo đi ra. Thuận tiện đem thân thể lại một lần đưa ra khoảng 4 mét khoảng cách. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hạng thượng đã chạy ra khỏi mười mấy thước khoảng cách. Đông đảo tập huấn người thấy một màn như vậy, trong lòng lần nữa dâng lên cái kia giành thắng lợi suy nghĩ. Coi như không thể cầm tới đệ nhất, còn không thể đem người tiểu tử kéo vào vũng bùn bên trong sao? Mọi người cùng cái này tiểu tử liều. Không sai. Cũng không tin không thể đem tiểu tử này lôi vào trong vũng bùn đến. Long thuật sĩ cùng long võ sĩ nhóm lập tức cùng chung mối thù. Trong lúc nhất thời càng nhiều người bắt đầu thi triển bản thân long thuật. Hạng thượng quay đầu nhìn thấy tội khôi họa thủ người kêu đầu hàng lữ phẩm. Này thời gian đang cố gắng cùng đám người kéo dài khoảng cách. Vội vàng hô, cái kia trước hết nhất gào to bắt ta người. Sao không ra long thuật? Còn đang hướng về phía trước chạy mau. Lâm vào vũng bùn bên trong tập huấn người trong lúc nhất thời. Đều theo hạng thượng ánh mắt nhìn về phía trước lữ phẩm vị trí. Dựa vào, không tốt, lữ phẩm cảm nhận được sau lưng đám người cái kia tràn đầy oán niệm ánh mắt. Lập tức một trận tê cả da đầu. Vội vàng quay đầu nói ra, là ngươi chạy quá nhanh. Bằng không thì ta làm sao có thể không đối ngươi phát long thuật. Lữ phẩm, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Trần Mộ Vân cảm giác mình bị lữ phẩm đùa bỡn. Trong lòng rất là không cam lòng. Lập tức cao giọng hô. Hạng thượng đánh thời điểm. Ngươi rõ ràng có đầy đủ thời gian. Chí ít thi triển một đạo long thuật. Thế nhưng là ngươi không có thi triển. Mà là nỗ lực hướng về phía trước chạy. Tiểu tử ngươi không chân chính a, mọi người không phải hẳn là trước tiên đem chúng ta nội bộ phản đồ cho tiêu diệt hết sao? Trần Mộ Vân một tiếng la lên, lập tức dẫn đám người cộng minh. Hạng thượng ở vũng bùn bên trên chạy mặc dù làm cho người trông mà thèm chán ghét. Nhưng là chạy ở phía trước lữ phẩm đem mọi người làm đồ đần đùa nghịch. Dù cho hắn là lữ gia thành viên, cái này cũng đồng dạng quá đáng giận. Tuyệt đối không thể nhẫn. Lão đại, tại sao phải giúp hạng thượng? Lý An Cư nhỏ giọng ở Trần Mộ Vân một bên đặt câu hỏi. Lão tử cũng không muốn đói bụng một trận. Trần Mộ Vân con mắt xẹt qua một đạo hung ác quang mang. Vào mộng long cảnh, ta tự nhiên có biện pháp giết chết hạng thượng. Ngươi thấy thắt lưng của hắn không có. Đó là một đầu tàng long túi a. Nếu như ta có thể có một đầu tàng long túi, như vậy về sau làm rất nhiều chuyện đều càng thêm thuận tiện. Lý An Cư quay đầu nhìn xem hạng, thượng cái kia cao tốc xuyên qua đám người, bị vô số long võ sĩ đưa tay muốn bắt lấy cổ chân lưng của hắn ảnh liên tục gật đầu. trong con mắt đồng dạng phóng thích ra ánh mắt tham lam. Tàng Long túi a, đó cũng không phải là bản thân loại này nội môn đệ tử có thể thứ nắm giữ. Nếu như có thể giết chết hắn, như vậy đầu này Tàng Long túi dù cho cầm đi bán, cũng có thể đổi không ít độ cống hiến đâu. Bùn chảo long thuật, bắt lấy lữ phẩm, vũng bùn vòng xoáy, vùi lấp ngụ lữ phẩm. Long thuật sĩ nhóm nhau nhau xuất thủ, lữ phẩm lập tức cảm thấy trước đó chưa từng có cố hết sức. Quay đầu nhìn xem cái kia di động với tốc độ cao, đã sắp đột phá đám người trở ngại, phóng tới bên bờ hạng thượng nở nụ cười, đang bị thời điểm công kích, vậy mà có thể lập tức nghĩ đến biện pháp tiến hành phản kích. Đây thật là nhân tài a, không làm ta đệ nhị long thuật sư, thật sự là đáng tiếc. Ô hô, là ai? Vậy mà dùng quả cầu bùn đập vào ta đây. Trương trên mặt anh tuấn, không muốn sống sao? Trong vũng bùn, lữ phẩm lớn tiếng oán trách, đưa tới chỉ có thể là càng nhiều long thuật sĩ công kích, cơ hồ đem hắn triệt để vây ở vũng bùn bên trong. Rất nhiều người bắt đầu vượt qua hắn vị trí, hướng đi càng phía trước. Ai đang công kích ta? Chờ ta lên bờ, sẽ mang ta 50 tên bảo tiêu đi bái phỏng hắn. Lữ phẩm nhìn xem nguyên một đám vượt qua người của mình, vội vàng cao giọng phát ra uy hiếp. Chính khi dễ hắn, cảm giác rất là đã nghiền long thuật sĩ nhóm đột nhiên dùng mình một cái. Mới nhớ tiểu tử này là rất có lai lịch người, không phải là cái gì người bình thường. Bên bờ chỉ là bảo tiêu chính là 50 người. Nếu thật bị hắn tìm phiền toái, những ngày tiếp theo liền sẽ rất đau đầu. Trong lúc nhất thời, đám người thu lại tiếp tục công kích, trong lòng âm thầm đắc ý, dù sao cũng đánh lữ gia người. Trước kia lữ gia cái kia cao cao tại thượng, muốn tiếp cận bọn họ đều khó khăn, hôm nay vậy mà thật đánh đến sảng khoái. Lữ phẩm rất là bất đắc dĩ ở trong vũng bùn hướng về phía trước nhúc nhích. Lần thứ nhất cảm giác được lữ gia cái danh này cũng không phải hoàn toàn tuyển người kiêng kỵ, có đôi khi thực sự sẽ khiến người ta hận. Hạng thượng, ta nhất định phải chiêu ngươi làm ta đệ nhị long thuật sư. Lữ phẩm lần nữa quay đầu nhìn xem biến mất trong gió tuyết hạng thượng, nhất định phải làm cho ngươi trở thành tiểu đội của ta thành viên. Mau nhìn, phía trước có một nữ nhân, nàng cũng bắt đầu trở về chạy. Chúng ta đem nàng đánh xuống, tập huấn đám người. Lần nữa thấy được mục tiêu mới, Gia Hồng khẩn trương tránh né lấy mọi người công kích, cuối cùng lại không có giống hạng thượng may mắn như vậy, bị liên tục hai đạo vũng bùn vòng xoáy xinh xinh kéo xuống vũng bùn bên trong. Sau đó không thời gian bao lâu, Sở Tâm Trầm cùng Chu Võ cũng đều xui xẻo bị kéo kéo đến vũng bùn bên trong. Cũng may ba người ở cuối cùng lại từ trong vũng bùn giãy giụa đi ra, nghiêng ngã ở vũng bùn mặt ngoài lảo đảo chạy, cuối cùng hao hết thể lực cùng long lực mới an toàn lên bờ. Lý Hồng Đào rất là bất đắc dĩ nhìn xem hạng thượng, vừa mới ở bên bờ nhìn xem đám người muốn đem hắn lôi kéo đến vũng bùn bên trong, vốn cho rằng lần này rốt cục không thành vấn đề, lại không nghĩ rằng vậy mà thất bại. Tiểu tử này lại một lần thần kỳ chạy tới. Hạng thượng từ trong ngực xuất ra dãy số cầu nhìn xem Lý Hồng Đào, mang theo cái này đến quán cơm có thể đổi lấy đồ ăn đúng không? Lý Hồng Đào rất gật đầu bất đắc dĩ, chính là tạ ơn. Hạng thượng không nói thêm gì nữa, bước nhanh hướng đi quán cơm. Lý Hồng Đào trong lòng lần nữa dâng lên một trận cảm giác bị thất bại. Chủ động xin trở thành lần tập huấn dẫn đạo viên, vì cũng không phải cái kia hơn 10 cái độ cống hiến. Nguyên nhân chân chính tổng cộng có 3 điểm. Thứ một chút là được vì lợi dụng trong tay một điểm kia điểm chức quyền, nghĩ biện pháp làm cháu của mình ở tập huấn bên trong tận lực nhiều đến một điểm độ cống hiến. Dù sao ở Long Thành, trừ bỏ bán cu ly thu hoạch được độ cống hiến, bình thường đường dây độ cống hiến phương thức chỉ có săn giết long thú, hoặc là khai phát mới long thuật, bán cho long thành tiến hành đổi lấy. Giống như vậy công việc gì đều không cần làm. Hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào phương thức lấy được độ cống hiến. Cái kia thật sự là một chuyện vô cùng vô cùng khó được sự tình. Bây giờ, cái này vốn cho rằng không có bất cứ vấn đề gì sự tình. Nhưng bởi vì hạng thượng xuất hiện, trở nên phi thường là vấn đề. Lý Ninh Lượng ở hạng thượng trước mặt đừng nói phản kích lực lượng. Thậm chí ngay cả đến gần năng lực đều không có. Chẳng lẽ những cái này không cần liều chết chém giết có thể có được độ cống hiến? Cứ như vậy cho hạng thượng. Lý Hồng Đào dùng sức vẫy đầu. Không được, tuyệt đối không được. Ta phải nghĩ biện pháp. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Ta tới nơi này là muốn trợ giúp chất tử đồng thời. Còn có thể xem chút náo nhiệt mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.